cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Tứ Quan Vương. Inter Milan đội trưởng vào bóng sau, biểu lộ phi thường nghiêm túc, tránh thoát muốn tìm hắn chúc mừng đồng đội, trực tiếp chạy vào khung thành đem bóng đá một cái mò lên. Dùng gần như bắn vọt tốc độ chạy về giữa vòng, đưa bóng dọn xong, lúc này trọng tài thứ tư vừa lúc giơ lên điện tử bài. Bù giờ 4 phút, tranh tài còn lại 4 phút, hết thảy đều có khả năng. 4 phút bên trong liền tiến hai bóng thực hiện nghịch chuyển kinh điển tất cả mọi người nghe qua. Không ít, coi như không thể liền vào hai bóng đi, chỉ có tiến một cái bóng, cũng có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ. Lên chết về sinh, Inter Milan cầu thủ chưa từng có đoàn kết, chưa từng có ý chí chiến đấu sục sôi. Từ khi Ricardo cùng Ronaldo dẫn đầu bọn họ thu hoạch được Tam Quan Vương. Từ khi liên tục mấy cái trận đấu mùa giải thu hoạch Serie A quán quân, Inter Milan tâm khí liền lên tới rồi, dưỡng thành một cỗ khí thế. Khí thế thứ này rất mơ hồ, nhưng lại chân chân thật thật mà ảnh hưởng lấy toàn bộ đội bóng phong mạo. Có rồi cỗ khí thế này, mới có thể được xưng tụng cường đội, dù cho rơi ở phía sau, vậy không hoảng hốt. Bởi vì biết mình có thể cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển. Ngoài ý liệu dẫn trước, cũng sẽ không chân tay luống cuống. Bởi vì tin tưởng mình còn có thể vào bóng, có thể giữ vững ưu thế. Nhưng là tại Ricardo cùng Ronaldo lần lượt rời đi, mà Mourinho làm chủ trước đó, Inter Milan tại Champions League trên sàn thi đấu thủy chung không bằng ý. Luôn luôn khiếm khuyết một điểm tự tin. Một chút may mắn, Mourinho đến, bổ xong Inter Milan cuối cùng một khối nhược điểm. Hiện tại Inter Milan, mặc dù không có Ronaldo, Ricardo dạng này siêu cấp minh tinh, nhưng là chỉnh dung phi thường hoàn chỉnh cân đối, có thể ứng đối các loại đột phát tình huống hoặc bất lợi cục diện. 4 phút, đầy đủ cân bằng tỷ số rồi. Mỗi cái Inter Milan cầu thủ trong lòng đều là như vậy ý nghĩ. MU mở bóng sau, bọn họ lập tức xông lên bước cướp. Khí thế hùng hổ, có một cỗ không cướp được bóng liền phải đem các ngươi người phế bỏ điên sức lực. Bóng đá không ngừng mà lui lại, cuối cùng truyền về cho Van der Sar. Van der Sar bất đắc dĩ hướng bên phải đường mở truyền dài. Valencia cùng Zanetti tranh đỉnh. Đưa bóng đỉnh hướng trung lộ, Ricardo nhận bóng, Cambiaso cùng Schneider lập tức khí thế hung hăng hướng Ricardo phóng đi. Ricardo gót chân đưa bóng một đập, chính mình chạy về phía trước, Fletcher lập tức đưa bóng đưa đến Ricardo trước người. Ricardo nhận bóng, trước mặt là Inter Milan hậu phòng tuyến, bọn họ đã toàn bộ ép đến giữa trận. Phía sau bọn họ thì là trống rỗng khu vực. Ricardo không có ngừng bóng, không có lừa bóng, mà là lập tức đưa bóng truyền dài truyền hướng cánh trái. Maicon trước chọc vào quá sâu. Giggs đứng tại tuyến giữa phụ cận đã đợi rất lâu. Nhìn thấy truyền bóng, hắn lập tức bắn vọt. Mặc dù tốc độ so với đỉnh phong đương thời hàng rất nhiều, nhưng hắn ra sân không lâu, thể năng dồi dào. Maicon ra sức về truy lại không thể rút ngắn khoảng cách. Giggs không có ngừng bóng, mà là tại bóng đá rơi xuống trước mặt lúc, dùng chân bên trong sườn đưa bóng một nhóm, tốc độ không giảm chút nào, xuyên thẳng Inter Milan cấm khu, Cesar không chút do dự xuất kích, Lucho cùng Samuel đều tại hết sức trở về chạy, Giggs đã đến cấm khu góc trên. Cesar cách hắn không đến 3 mét, Lucho đã nhanh muốn đuổi kịp hắn. Lúc này Giggs có thể lốp bóng, có thể đánh Cesar dưới hông, cũng có thể thử qua rơi Cesar đá chật cửa. Nhưng hắn chỉ là vội vàng nhấc đầu liếc qua, liền đưa bóng chọn truyền bắt đầu. Bóng đá từ Lucho chân phía trên bay qua, từ Samuel đỉnh đầu bay qua, bắt đầu hạ xuống. người mặc số 10 mị ảnh lấy gần như nhân loại cực hạn tốc độ cấp tốc hướng điểm rơi tới gần. Seja lập tức lộn nhào hướng cửa bên trong lui, nhưng là vô dụng, số 10 nhanh hơn hắn, vọt tới điểm rơi, không làm bất luận cái gì điều chỉnh, trực tiếp rút chân giận bắn, bóng đá như đạn pháo thẳng bay về phía khoảng không. Không có ngoài ý muốn, cũng không có bàn tay của Thượng Đế đưa bóng cản ra. Bóng đá lại bình lại thẳng liền bay vào bóng cửa, đâm đầu vào bóng lưới, đem Inter Milan fan hâm mộ tâm đụng nát thành mấy chục khối. Ricardo Gago, hat-trick, đây là hắn hat-trick, đây là thuộc về hắn sân khấu. Hôm nay hắn hào quang vạn trượng, hắn hoàn toàn chúa tể rồi tranh tài. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 18 cái Champions League vào bóng. Không hề nghi ngờ, hắn chính là năm nay Champions League vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất. Ta nhất định phải nói, MU tiêu 1.4 ước mua đến hắn, thật sự là nhặt được bảo. Tứ quan vương A, mua xuống hắn MU chẳng những không có lỗ vốn, ngược lại đã kiếm được. Vẻn vẹn vô địch Champions League, liền đem cho MU mang đến gần 100 triệu euro thu vào. Bất quá Ricardo sẽ ở MU ngốc bao lâu đâu, hắn là một tên sân bóng lãng tử. Tại sao Paulo hiệu lực rồi 2 năm, tại Inter Milan cũng chỉ đá 2 năm, tại Real Madrid thời gian dài nhất, đá 3 năm, hắn năm gần 24 tuổi, liền đã đổi 4 chi đội bóng, hắn sẽ còn tiếp tục phiêu bạt xuống dưới sao? Vẫn là nói, hắn sẽ tại MU sống quãng đời còn lại, MU fan hâm mộ khẳng định hy vọng là cái sau. Sướng ngôn viên nói liên miên lải nhải mà nói, Ricardo lần này không tiếp tục cởi áo chúc mừng, hắn không có đắc ý quên hình, tinh tường nhớ kỹ đã có xòe ra thẻ vàng mang theo rồi. Inter Milan cầu thủ không có can thiệp MU chúc mừng. Đến lúc này, bọn họ lại thế nào lòng dạ cao, lại thế nào không chịu thua, vậy tinh tường biết rõ, đại thế đã mất. Mourinho đã ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ, trên mặt biểu hiện thật sâu mỏi mệt. Đây là Inter Milan cơ hội tốt nhất rồi. Hiện tại nhóm này cầu thủ chính là thành thục nhất thời điểm. Chờ sang năm, tuổi của bọn hắn vừa dài một tuổi, một chút cầu thủ trạng thái liền sẽ bắt đầu hạ xuống. Đội bóng thực lực tổng hợp cũng sẽ hạ xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình rời đi Chelsea thời điểm từng bị Ferguson mời cùng uống một chén. Lúc đó Ferguson sâu kín thở dài. Ta đã già, không được không buông tay. Nhưng là MU không thể tùy ý mà giao ra. Đội bóng này ngưng tụ ta nửa đời người tâm huyết. Ta không thể đem nàng tùy tiện giao cho người nào. Nếu như nhất định phải có người tiếp nhận, Jose, ta hy vọng người kia là ngươi. Ferguson hô muốn về hưu đã hô mấy năm, chỉ là một mực không tìm được thích hợp người nối nghiệp, mới kéo dài xuống tới. Mourinho nhìn ra được, Ferguson là thật tâm muốn hắn đi dẫn đầu MU, kéo dài quỷ đỏ huy hoàng. Nhưng lúc đó Mourinho cự tuyệt, hắn không muốn tiếp nhận một chi bị thật sâu đặt xuống người khác lạc ấn đội bóng. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Cùng đương thời vua bóng đá hợp tác lại là cảm giác gì? Hắn rất muốn thử một chút. Toàn trường fan hâm mộ đều đứng lên, cao giọng ca hát, nghênh đón tranh tài kết thúc. Còi huýt vang lên, MU cầu thủ ôm chúc mừng. Inter Milan cầu thủ ảm đạm rơi lệ. Ricardo bốn phía đi lại, hướng xa nói mà đến quỷ đỏ fan hâm mộ thăm hỏi. Tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Đây không phải hắn lần thứ nhất thắng được vô địch Champions League. Nhưng quán quân tư vị vĩnh viễn tươi đẹp như vậy, hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không chán ghét. Vĩnh viễn có bao xa? Chính là một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến chính mình lại vậy đá bất động bóng mới thôi. Không, chờ mình đá bất động rồi, còn có thể làm huấn luyện viên, tiếp tục cầm quán quân, có lẽ còn có thể sinh đứa bé. để hài tử về sau tiếp tục đi lấy quán quân. Chờ chính mình già đến không thể đi đường rồi, còn có thể ngồi tại trên xe lăn, cắm dưỡng khí quản, tại tivi trước mặt, nhìn lấy chính mình hài tử nâng lên cúp quán quân. Bất quá nói đến hài tử, đầu tiên đến có cái bạn gái, Ricardo cảm thấy chính mình nên hơi chút lấy chút thời gian đi ra, nghiêm túc đàm một trận yêu đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.